không hề nói với nhau dù chỉ một câu. Vừa đi, Liêu Minh vừa xoa xoa chiếc nhẫn bằng đá đen đeo trên ngón cái tay phải của hắn, đồng thời suy nghĩ cẩn thận về tình hình tài chính của bản thân lúc này. Tài vật dùng để lưu thông tại Cửu U Minh giới là minh thạch, chứ không phải tinh thạch như ở ngoài. Trong khoảng thời gian ma luyện tại ác quỷ đạo, hắn đã đánh chết không ít quỷ vật. Tuy phần lớn ác quỷ đã bị hai đầu linh sủng thôn phệ, thế nhưng một ít tài liệu từ xác quỷ vật hóa tinh, thậm chí chân đan cảnh vẫn được họ Liễu giữ lại. Vừa hay, những thứ này lại là tài liệu luyện chế đan dược, phù lục ở đây. Mấy ngày gần đây, hắn đã nhiều lần ra vào phường thị tại thành Lãnh Nguyệt, dùng một ít tài liệu quỷ vật hóa tinh đổi lấy chừng 8.000 minh thạch. Đừng xem thường số lượng tài vật này. Tài Cửu U Minh giới đã có thể xem là một khoản tiền xa xỉ. Phải biết rằng những nhiệm vụ do thành chủ ban bố, căn cứ vào độ khó cao thấp, có thể nhận được ban thưởng vài chục cho đến mấy trăm minh thạch. Để cầm được 1.000 minh thạch trong tay, không ít tộc nhân phải tiếp nhận nhiệm vụ vô cùng gian khó, hoặc là thời gian thực hiện kéo dài đến mức khó có thể chấp nhận được. Một đầu quỷ vật ngưng dịch cảnh chỉ đổi được vỏn vẹn có 20 mai minh thạch mà thôi. Tuy nhiên, nếu có thể bắt sống hoặc chiêu được số lượng thành viên nhất định cho u tộc thì sẽ được ban thưởng món lợi không nhỏ. Tối thiểu như hắn được biết là 5 quả minh thạch trung phẩm. Hơn nữa, nếu tân sinh là kẻ có tư chất tốt thì thành viên tiếp nhận nhiệm vụ còn được ban thưởng phong phú hơn. Kể từ đó, khó trách những tộc nhân u tộc lại thường xuyên ra ngoài tìm người một cách điên cuồng như vậy. Ngoài trừ những minh thạch đổi được, Liễu Minh còn giữ lại 3 loại tài liệu thu được từ xác quỷ vật cấp chân đan để có thể sử dụng trong lúc cần. Trong đó bao gồm một đôi vũ dục của âm thú quỷ kiêu, ngoài ra còn có hài cốt của Thi Diễm Lang cùng với con ngươi của quỷ vương Linh Mục. Căn cứ vào thông tin mà hắn nghe ngóng được thì những tài liệu kể trên đều có giá trị vô cùng xa xỉ. Mỗi thứ đều có thể đổi được ít nhất 50 khỏa minh thạch trung phẩm. Nhất là bộ xương của đầu Thi Diễm Lang đã đạt đến chân đan trung kỳ kia, hơn nữa còn là hài cốt hoàn toàn nguyên vẹn, quả thực là tài liệu tốt nhất để luyện chế khôi lỗi ở dạng cốt. Loại hài cốt khôi lỗi này được tạo ra từ một phương pháp luyện chế đặc thù ở Cửu U Minh giới. Tuy thực lực so với vật chủ khi còn sống sẽ bị hạ xuống không ít, nhưng ưu điểm của nó chính là khôi lỗi sẽ không cảm thấy đau đớn, từ đó sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà người điều khiển giao phó, trừ khi nó bị tiêu diệt. Khi hắn còn đang chìm vào suy nghĩ, cả hai đã đi tới một đoạn cuối của hành lang. Trước mắt bọn họ lúc này là một thạch môn không lớn lắm, một đôi trai gái trẻ ốm yếu, thần vận ma y màu xám đang lẳng lặng canh gác phía trước cửa đá. Nhìn thấy hai người Liêu Minh tiến đến liền đưa tay cản lại. U Lan thấy vậy không nói hai lời tiến lên vài bước, đồng thời thò tay vào túi lấy ra hai tấm thiệp xám xịt ảm đạm vô quang giao cho hai gã gác cổng. Tên ốm yếu kia nhận được tiếp mời, nhìn qua một chút khẽ niệm vài câu chú ngữ, chỉ thấy phù văn màu xám trên mặt tiếp mời thình lình bay lên, tiếp đó quay tít một vòng giữa không trung, rồi từ từ hóa thành hai luồng xương xám bao phủ U Lam và Liễu Minh vào trong. Liễu Minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc, hắn phát hiện sương mù quanh người không hề ảnh hưởng đến khả năng quan sát của mình. Thế nhưng thần thức tả ra chung quanh, vừa chạm đến quanh người của U Lan thì liền bị ngăn cản lại một cách dễ dàng. Kể từ đó hắn mới an tâm thở dài một hơi, hoàn toàn đã bỏ qua những băn khoăn còn lại. Sau một khắc, gã trai gầy còm kia mới vươn tay đẩy cửa, đồng thời duỗi tay an bài vị trí cho hai vị khác vừa đến. Ẩn Hàn huynh, tiểu muội đi trước một bước. Sau khi nói với Liêu Minh một câu, U Lan liền nhoáng người tiến về phía trước. Liễu Minh nghe vậy mỉm cười, sau đó không chút chậm trễ tiến về sau cửa đá. Chỉ thấy quang cảnh trước mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, không ngờ phía sau thông đạo tối tăm là một đại sảnh hình vuông lớn chừng 30 trượng. Căn phòng này thoạt nhìn có chút hôn ám, bên trong có đặt 20-30 cỗ ghế đá màu xám, đã có hơn nửa số người ngồi đó. Mỗi người đều bị một đoàn sương mù xám xịt vây quanh, khiến cho kẻ khác vô phương nhận ra dáng vẻ thực sự. Ở phía trước nhất còn có một chiếc bàn đá hơi thấp, dài chừng 20-30 trượng. Lúc này vậy mà vẫn chưa có ai an tọa. Sau khi quan sát một hồi, Liêu Minh mới tìm một vị trí hẻo lánh ở phía sau, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, số người có mặt trong đại sảnh càng nhiều lên, khiến cho số ghế được bày bố từ trước hoàn toàn bị lấp đầy.